Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 12, Aubrey cự thần binh. Tam, ngay tại Rocky sử dụng ám khí Loki mắt lúc, trong lòng đất, ước chừng 200 mét tả hữu độ sâu nơi. Ở cái kia nhiều quốc người lãnh đạo gặp gỡ trong phòng họp. 17 quốc người lãnh đạo vẫn khô ngồi chung một chỗ. Bọn họ cũng không nói gì, chỉ là hoặc là hút thuốc, hoặc là yên lặng, hoặc là chính là ở nơi đó yên lặng ngẩn người, cũng không biết bọn họ tâm lý kết quả đang suy nghĩ gì. Cho đến tốt nửa ngày trời sau, bỗng nhiên toàn bộ phòng họp đều tại run rẩy kịch liệt đến. Cùng lúc đó, ở mỗi một người lãnh đạo trước mặt cũng lăng không xuất hiện một cái lập thể hình ảnh. Màn này thượng tình cảnh chính là cách mặt ước chừng 150 mét nơi cái kia trong đại sảnh. Chỉ thấy toàn bộ đại sảnh bị tạc lấy được nơi lung tung. Mấy ngàn con đủ loại quỷ quái ở nơi nào gầm thét gào thét. Còn có mấy con rõ ràng lớn nhiều lắm quỷ quái khắp nơi lao nhanh giết chóc. Mà cùng đám này quỷ quái chiến đấu chính là kia mấy trăm danh sống sót linh hồn tự do. Các vị, bây giờ đã đến nên quyết định sau cùng thời khắc, mặc dù ta cũng thừa nhận linh hồn kế hoạch phi thường không nhân đạo. Nhưng là ta muốn các vị cũng biết cái này kế hoạch phân lượng chứ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể sử dụng sơ cấp linh hồn hệ thống phòng ngự. Hoặc là trong vòng 5 phút trung cấp hệ thống phòng ngự. Hơn nữa còn đều có thời gian hạn chế. Đối mặt ma vương cấp đỉnh quỷ quái lúc chúng ta căn bản không có năng lực làm. Hơn nữa từ biển chết văn thư cùng chịu sát trong lòng hạch ghi lại có thể biết. Còn có 7 tên vượt qua ma vương cấp chân chính, hắc ám người. Cho dù là xa xa dẫn trước chúng ta khoa học kỹ thuật mấy trăm năm Atlantis văn minh. Cũng ở đây không kịp phản ứng hạ bị hủy diệt. Huống chi là chúng ta đây. Cho nên ta đề nghị lập tức giải cấm linh hồn kế hoạch. Chúng ta còn có thời gian 3 năm có thể để chuẩn bị. Thật sự là cứu vãn không được thế giới. Chúng ta ít nhất cũng có thể chạy này đảo phục sinh đi xa hướng vũ trụ. Đợi đến mặt nhật chi hậu sẽ đi trở về. Như vậy cũng coi là kéo dài nhân loại chúng ta văn minh mầm mống a. Nói chuyện là một người da đen. Đây là gần đây ở trên TV thường thường xuất hiện lần này Tổng thống nước Mỹ. Hắn nói lời nói này lúc đặc biệt kích động, thậm chí còn chụp liên tục đến mặt bàn. Tựa hồ mọi người không đáp ứng lời nói, hắn liền muốn diễn ra toàn vũ hành rồi. Những người còn lại yên lặng nhìn hắn một cái. Một tên khác ước chừng 50 tuổi tả hữu nam tử bỗng nhiên nói. Hay lại là tiếp tục biểu quyết đi. Ta đồng ý sẽ cấm linh hồn kế hoạch. Đồng ý, đồng ý, phản đối. Chấm chấm, phản đối, đồng ý. Một vòng biểu quyết đi xuống. Nhưng là chỉ có 10 người đồng ý. Ngoài ra 7 người vẫn là cầm ý kiến phản đối. Nhất thời toàn bộ hội nghị tràng lại quạnh quẽ xuống dưới. Mọi người lại lâm vào ở không nói trong trầm mặc. Tổng thống nước Mỹ rốt cuộc không nhịn được gào lên. Hắn lớn tiếng nói, ta muốn xin hỏi một chút Trung Quốc, Nhật Bản, Russia, Ấn Độ, Ai Cập, Australia, Canada, 7 vị tiên sinh rốt cuộc là tại sao phải phản đối? Chẳng lẽ hy sinh phần nhỏ tánh mạng người, cứu vãn cả nhân loại sinh tồn, như vậy sự tình rất khó quyết định sao? 7 người này cũng yên lặng không nói. Thật lâu sau, Thủ tướng Nhật Bổn mới lắc lắc đầu nói, ta muốn các vị cũng đều biết, sở dĩ là do chúng ta 17 cái quốc gia tạo thành thế giới tổ chức linh hồn. Đem nguyên nhân chính là ở chỗ chúng ta mỗi người quốc gia cũng truyền thừa xuống chịu sắt chi hạch. Mở ra chìa khóa, dĩ nhiên, tại chỗ có chút quốc gia chìa khóa là được từ đã bị diệt xuống văn minh nguyên thủy thổ dân. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta mở ra chịu sát chi hạch. Cùng lấy được trong đó tin tức, ta muốn các vị cũng hẳn thấy qua chứ. Atlantis văn minh nhưng thật ra là thượng cổ 4 kỷ văn minh chung. có hy vọng nhất trải qua ngày cuối cùng một cái văn minh. Nhưng là bọn họ sở dĩ thất bại, chắc là mở ra cái linh hồn này kế hoạch. Này bảy tên phản đối người lãnh đạo quốc gia đều là yên lặng gật đầu một cái. Trung Quốc nhất hào thủ trưởng cũng mở miệng nói, ta tán thành thủ tướng Nhật Bổn ý kiến. Không sai, Atlantis văn minh đúng là bởi vì linh hồn kế hoạch mà kiên trì tới cuối cùng. Thậm chí còn bị thương nặng 4 gã hắc ám người, khiến chúng nó không thể không lâm vào lâu dài trong ngủ mê. Vì vậy không cách nào ảnh hưởng đến đệ ngũ kỷ văn minh. Cũng tức là nhân loại chúng ta văn minh đi về phía. Cho nên chúng ta văn minh cũng không có tiến vào đệ nhất kỷ linh hồn văn minh. Thứ hai kỷ tu chân văn minh, kỷ đệ tam ma pháp văn minh chung. Ngược lại, chúng ta gen trong tiềm thức đã thừa kế xuống chúng ta người sáng tạo. Atlantis nhân ẩn bên trong đóng dấu. Cũng tức là văn minh khoa học kỹ thuật đi về phía. Quả thật, linh hồn kế hoạch nếu là toàn bộ mở ra. Hơn nữa chúng ta có thể phục nguyên linh hồn kế hoạch toàn bộ hạng mục. Những thứ này bây giờ quỷ quái, huyễn tưởng địa, thậm chí còn là đi sâu vào thâm uyên, ba tầng trước cũng đều không đủ gây sợ hãi. Nhưng là ngày cuối cùng làm sao bây giờ? Chẳng qua chỉ là dẫm lên vết xe đổ thôi. Thậm chí còn không đạt tới Atlantis văn minh lúc ấy mức độ. Chúng ta có thể ngay cả một tên hắc ám người cũng không cách nào đối kháng. Đây chính là chúng ta kết cục. Hơn nữa cũng không cần nói cái gì tiến vào vũ trụ không gian rồi. Có thể chạy thoát lời nói. Ban đầu Atlantis văn minh cũng sẽ không tử thủ địa cầu. Dù sao bọn họ chân chính cố hương là bán nhân mã tòa. Nhưng là tại sao bọn họ không chạy mất? Bởi vì hắc ám người đã là thần a. Nghe thấy lời ấy, những người còn lại bất kể là phản đối cũng tốt, hay lại là tán thành cũng tốt, đều là yên lặng đốt lên đầu đến. Chỉ có Tổng thống nước Mỹ vẫn rất kích động nói, nhưng là không thử một lần làm sao cam tâm? Chẳng lẽ muốn chúng ta như vậy cái gì cũng không làm? Yên tĩnh chờ ngày cuối cùng hạ xuống sao? Huống chi những thứ kia linh hồn nhiều chút đều là như thế vô pháp, vô thiên. Sợ rằng còn không có ngày cuối cùng ngày hôm đó, bọn họ cũng đã đem thế giới làm một đoàn rối loạn. Đặc biệt là Trung Quốc cái kia, nhất hào thủ trưởng cười một tiếng, hắn cũng bất ôn bất hòa, chỉ là uống một hớp bầy trên bàn nước trà đạo. Ngươi là nói Cung Diệp Vũ sao? Thực ra liền quan điểm cá nhân mà nói, ta phi thường thưởng thức hắn, mặc dù đúng là một ít thời điểm không đủ chững chạc. Nhưng là cái này hài tử tâm địa là được. Ngươi có thể thấy qua nói dối hoặc là vi phạm bản tâm chân ma cấp. Trên thực tế, nếu thật là đối mặt sinh tử nguy hiểm, ta tin tưởng Cung Diệp Vũ cùng những thứ kia linh hồn tự do môn trình độ vượt qua xa lượng sản chân ma cấp, dù sao bọn họ đều là nhiều chút. Nói tới chỗ này, nhất hào thủ trưởng im miệng không nói. Tổng thống nước Mỹ há miệng muốn nói gì, nhưng là lại chỉ là yên lặng thở dài. Hắn ngữ khí cũng từ từ bình tĩnh lại đảo, nhưng là dựa hết vào bọn họ. Thật không khả năng nấu quá ngày cuối cùng a. Lúc này, Tổng thống Russell bỗng nhiên mở miệng nói. Thực ra ta ý kiến cùng Trung Quốc còn có Nhật Bản hai vị người lãnh đạo ý kiến không sai biệt lắm. Y theo Trung Quốc một câu trả lời hợp lý. Linh hồn kế hoạch chẳng qua chỉ là uống thuốc độc dừng khát. Tạm thời giải quyết nguy cấp, nhưng là lại hủy diệt chúng ta lớn nhất hy vọng. Cho nên ta cho là chúng ta hay là nên chờ một chút. Ít nhất phải chờ đến kia hy vọng cuối cùng lúc xuất hiện. Có lẽ chúng ta có thể nói tới chỗ này, mọi người lại cũng trầm mặc lại. Cách thật lâu sau, nhất hào thủ trưởng bỗng nhiên nói. Ta hy vọng ở chỗ này chen một câu lời nói, thảo luận một chút liên quan tới Cung Diệp Vũ xử lý vấn đề đi. Lần này nước Mỹ cùng United Kingdom chưa từng cho chúng ta biết. Liền tự mình khải dụng lượng sản chân ma cấp, dự định bắt Cung Diệp Vũ. Như vậy sự tình ta hy vọng là một lần cuối cùng. Tổng thống nước Mỹ cùng United Kingdom Thủ tướng đều là mặt liền biến sắc. Hai người này với nhau liếc mắt nhìn nhau. United Kingdom Thủ tướng trước một bước nói, liên quan tới chuyện này, ta cảm thấy được tựa hồ cũng không tồn tại cái gì nghi ngờ chứ. Ở chúng ta phong ấn linh hồn kế hoạch trước, không phải là đã với nhau quyết định, khi có linh hồn tự do đi đến ma vương cấp, lên cấp điểm giới hạn lúc, liền đem bát, chuyển hóa, chẳng lẽ cung Diệp Vũ không phải là đã đi đến ma vương cấp, lên cấp điểm giới hạn rồi không? Nhất Hào thủ trưởng vẫn luôn là một bộ mỉm cười biểu tình. Bất ôn bất hòa, tuổi tác nhìn cũng ở đây 60 tuổi trên dưới. Phảng phất là tốt lão nhân một dạng, nhưng là nghe thấy lời ấy, hắn lại đem hai tay nắm thành quyền đặt ở trên mặt bàn. Yên lặng nhìn United Kingdom thủ tướng đạo, này tựa hồ chính là chúng ta lần này cần thảo luận nội dung chính chứ. Ở linh hồn kế hoạch phong ấn sau đó, quyết định như vậy cũng đã nên dừng lại, mà không phải y theo cái gọi là thông thường, vì lý do đi tiến hành che giấu. Ta nói như vậy được rồi. Đây là một lần cuối cùng. Ta không hy vọng đang nhìn đến bất kỳ tương tự sự tình. Nếu không ta có lý do tin tưởng người khác loại khinh bỉ bàn về thuyết pháp này tồn tại. Các ngươi là cố ý chèn ép bất kỳ không phải là người da trắng chứ. Nói ra lời này lúc, tại chỗ phần lớn người đều là sắc mặt kịch biến. Chỉ có mấy hắc nhân cùng người da vàng người lãnh đạo có chút cúi thấp đầu. Bất quá xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ là ở trong tối thoải mái chung. United Kingdom thủ tướng sắc mặt nhất thời trở nên rồi phi thường khó coi. Mà Tổng thống nước Mỹ lập tức vì đó nói tránh đi. Này không phải chúng ta bây giờ thảo luận nội dung chính chứ. Vẫn là đem đề tài quay lại đến. Ta cũng không cảm thấy biển chết văn thư cùng chịu sát chi hạch thượng tin tức này là chính xác. Có lẽ chỉ là Atlantis văn minh vì che giấu đem thất bại. Lấy bọn họ đặc biệt kiêu ngạo thư đến viết lời nói dối đây. Nếu thật là có một số vật gì đó tồn tại, vậy tại sao tiền tam kỷ văn minh sẽ hủy diệt đây? Bọn họ cũng không phải là không có cái gọi là linh hồn kế hoạch sao? Lúc này, Tổng thống Canada bỗng nhiên nói, cái vấn đề này ta có lẽ có thể giải thích một chút. Các vị chắc biết, mặc dù quốc gia của ta cũng không có huyễn tưởng địa, nhưng là lại tìm được rất nhiều Maya nhất tộc di tích. Trong đó liên quan tới ngày cuối cùng cùng tiền tứ kỷ văn minh văn hiến cũng tìm được rất nhiều. Đang sử dụng chịu sát chi hạch tiến hành phiên dịch sau, ta cố vấn tiểu tổ ở trong đó tìm được một ít đặc biệt ghi chép. Nói tới chỗ này, Tổng thống Canada ở trên bàn hắn nhấn một ít gì, tiếp lấy ở trước mặt mọi người lại nổi lên một cái khác phó lập thể đồ họa tới. Tiền tam kỷ văn minh, nói cho đúng, là trừ đệ nhất kỷ văn minh ghi chép nói không rõ ràng. Nhưng là thứ hai kỷ văn minh cùng kỷ đệ tam văn minh đều có tương đối giải thích cặn kẽ. Đặc biệt là thứ hai kỷ văn minh, quả thật là tìm được tương tự đồ vật. Đặc biệt là Đông Hoàng Trung, Thái Cực Đồ, bàn cổ phiên này ba cái, là gần gũi nhất, cái kia, đồ vật tồn tại. Nhưng là bởi vì, hắc ám người, trong bóng tối đáp lời thế tiến hành can thiệp. Trước sau tiến hành Long Phượng chiến tranh, Vu Yêu chiến tranh, Phong Thần chiến tranh ba trận thế chiến, đưa đến, cái kia, đồ vật bể tan tành. Vì vậy mới ở ngày cuối cùng cuộc chiến chung thất bại. Về phần kỷ đệ tam văn minh cũng là thuộc. Về giống vậy nguyên nhân. Trước sau có Titan cự nhân cùng Olympia thần hệ cuộc chiến. Ai Cập thần hệ cùng Hy Lạp thần hệ cuộc chiến. Warner thần tộc cùng Isia thần tộc cuộc chiến. Còn có tất cả lớn nhỏ thế giới các hệ thần tộc cuộc chiến. Cuối cùng đưa đến cái kia. Đồ vật giống vậy bể tan tành. Ở Maya văn hiến chung cũng giống vậy có ghi chép. Hắc ám người ở phía sau màn ảnh hưởng cùng thao túng hết thảy các thứ này. Nói tới chỗ này, Tổng thống Canada mới nhìn hướng mọi người nói, nhưng là chúng ta phi thường may mắn, bởi vì kỷ đệ tứ văn minh là người ngoại lai, bọn họ không có linh hồn, bị hắc ám người ảnh hưởng cực kỳ rất ít. Mặc dù bởi vì bọn họ chính mình duyên cớ mà để cho cái kia đồ vật bể nát, nhưng là bọn họ dù sao bị thương nặng bốn gã hắc ám người. Cái này thì để cho chúng ta cái văn minh này chiếm cứ cực kỳ ưu thế cự lớn. Khi chúng nó tỉnh lại lúc, khả năng thời gian đã là tới gần chiến tranh thế giới lần thứ nhất rồi. Ngoại trừ lần đầu tiên cùng chiến tranh thế giới lần thứ hai là bị bọn họ ảnh hưởng trở ra. Sau đó chiến tranh lạnh không có đánh được, mà cách năm 2012 cũng càng ngày càng đến gần. Bọn họ ảnh hưởng lại càng ngày càng nhỏ. Cho nên chúng ta lấy được cái kia đồ vật có khả năng cũng liền càng ngày càng lớn. Dưới tình huống này, ta kiên quyết không đồng ý chạy linh hồn kế hoạch. Tất cả mọi người tại chỗ lại cũng trầm mặc lại, hoặc là yên lặng nhìn lập thể trong hình vẽ tài liệu, hoặc là chính là ở nơi đó trầm mặc ngẩn người, cũng không nói thêm nửa câu, phảng phất đã quên đây là đang hội nghị chung. Nhất hào thủ trưởng nhìn trước mắt mọi người, hắn yên lặng thở dài. Thực ra hắn là biết tại sao lấy nước Mỹ cầm đầu những thứ kia phát đạt quốc gia như vậy hy vọng mờ khải linh hồn kế hoạch, mấu chốt nguyên nhân hay lại là lợi ích a? Có lẽ còn phải cộng thêm người da trắng cuối cùng giãy giụa. Tình huống trước mắt rất rõ ràng. Phần lớn sự tình đều đã dựa theo biển chết văn thư cùng chịu sát chi hạch thượng dự ngôn thật sự. Tiến hành, linh hồn tự do xuất hiện, quỷ quái đồ vật hóa xuất hiện, huyễn tưởng địa xuất hiện, thậm chí còn là di sản trung tam đại ma vương cấp đỉnh quỷ quái cũng xuất hiện. Như vậy trong dự ngôn đỉnh cấp văn minh vũ khí trời sinh cũng nên tồn tại. Hơn nữa rất có thể sẽ xuất hiện chứ. Cái gọi là văn minh vũ khí trời sinh, đó cũng không phải là do quỷ quái chấp niệm đồ vật hóa đi ra, mà là phảng phất huyễn tưởng địa như vậy, do ngàn tỷ người mấy ngàn năm qua ý niệm, ý tưởng, còn có nhận biết đồ vật thật sự đi ra. Trước mắt 17 quốc tổ chức linh hồn nội bộ, thực ra đã có hai món văn minh vũ khí trời sinh, đem sức chứa đều tại 10.000 trở lên. Hơn nữa đều có tiền tố danh siêu cường vũ khí trời sinh. Một món là vương khí The Sword in the Stone, một kiện khác chính là cương khí như ý kim cô bổng. Chỉ là nhân do nhiều nguyên nhân mà chưa từng lấy ra sử dụng thôi. 17 quốc tổ chức linh hồn nội tình so với cái kia linh hồn tự do tưởng tượng còn phải thâm hậu. Về phần đỉnh cấp văn minh vũ khí trời sinh, đó là xa xa vượt qua toàn bộ vũ khí trời sinh, vượt qua cái gọi là tiền tố danh vũ khí trời sinh, chỉ tồn tại ở các nước trong thần thoại cái loại này khai thiên tích địa vũ khí tồn tại, cũng chính là thứ hai kỷ tu chân văn minh bên trong xuất hiện qua văn minh vũ khí trời sinh. Đông Hoàng Trung, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên kia ba cái một dạng đã không có cái gọi là tiền tố danh một loại. Quy lực vượt xa hết thảy, thậm chí ngay cả hắc ám người cũng đúng đem kiêng kỵ không dứt. Là như vậy một loại tồn tại, nhưng là loại này đỉnh cấp văn minh vũ khí trời sinh, phải nhất định vô số người mấy ngàn năm ý thức không ngừng ngưng tụ. Cũng tức là văn minh mầm mống không thể đoạn tuyệt, phải nhất định có chính mình văn minh tới truyền thừa. Lúc này mới có thể ngưng tụ ra loại này đỉnh cấp văn minh vũ khí trời sinh. Hơn nữa còn có một cái trọng yếu tiền đề, kia thì là không thể đủ ở đơn vị trong thời gian sinh ra quá nhiều quỷ quái. Y theo biển chết văn thư cùng chịu sát chi hạch thượng ghi chép. Cái gọi là quỷ quái thực ra chính là do trong thiên địa nào đó không biết năng lượng thật sự tạo thành, mỗi sinh ra một cái quỷ quái, trong thiên địa loại năng lượng này sẽ thưa thớt một ít. Mặc dù loại này năng lượng thiên địa có thể tự đi khôi phục, nhưng nếu là ở đơn vị trong thời gian sinh ra quỷ quái quá nhiều, như vậy năng lượng thiên địa sẽ đại phúc độ giảm bớt. Đem kết quả chính là văn minh vũ khí trời sinh ngưng tụ thời gian sẽ bị ảnh hưởng. Nếu là văn minh vũ khí trời sinh không cách nào ở ngày cuối cùng trước ngưng tụ xong tất. Như vậy ngày cuối cùng đến một cái đến, vết rách không gian cùng thế giới hiện thật chồng chéo. Như vậy năng lượng thiên địa trong nháy mắt cũng sẽ bị lũng đoạn. Như vậy văn minh vũ khí trời sinh thì sẽ hoàn toàn biến mất. Hoặc là bể tan tành, trừ phi là đã ngưng tụ xong tất văn minh vũ khí trời sinh. Đây cũng là Tổng thống Canada thật sự tìm tới Maya Văn Hiến nâng lên đến. Thực ra ở biển chết văn thư cùng chịu sát chi hạch chung cũng có nói tới. Đó chính là ở vết rách trong không gian chỗ sâu nhất, hắc ám người, môn. Bọn họ vì phòng ngừa cao cấp nhất văn minh vũ khí trời sinh tạo thành. Từ thứ hai kỷ văn minh bắt đầu, đều không ngừng đối với thế giới hiện thật văn minh tiến hành ảnh hưởng. Để cho giết lẫn nhau, tiêu hao số lớn năng lượng thiên địa, dùng cái này tới phá hư đỉnh cấp vũ khí trời sinh tạo thành. Trên thực tế, trong lịch sử nhân loại chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chiến tranh thế giới lần thứ hai, này hai lần đại chiến đều có hắc ám người, bóng dáng. Nhất hào thủ trưởng nhưng là biết, linh hồn kế hoạch thực ra chính là chế tạo có thể khống chế cường đại quỷ quái kế hoạch. Mỗi chế tạo một cái lượng sản chân ma cấp, cần tiêu hao năng lượng thiên địa ước chừng là sinh ra triệu chỉ phổ thông quỷ quái lượng. Mặc dù trong đó phần lớn cũng hao tổn ở chế tạo trong quá trình, nhưng là nên hao tổn hay là ở hao tổn chung, mà linh hồn kế hoạch mở ra, cũng đại biểu đỉnh cấp văn minh vũ khí trời sinh nhất định sẽ vô pháp tạo thành. Bọn họ là đang lo lắng à, cho dù thật sinh ra đỉnh cấp văn minh vũ khí trời sinh, có thể sử dụng nhân cũng khả năng nhất là cung Diệp Vũ, hoặc là tân tiến bốc lên Bùi Kiêu, mà cùng bọn chúng những thứ này người da trắng vô duyên. Cho nên cùng với không chiếm được, chẳng mở ra linh hồn kế hoạch mới phải. Khó trách bọn hắn là đang ở Bùi Kiêu tiến vào tìm thật con đường lúc đề nghị thảo luận linh hồn kế. Hoặc liền là bởi vì bọn hắn phát hiện nhất định không cách nào lấy được đỉnh cấp văn minh vũ khí trời. Sinh ao, nhất hào thủ trưởng tự giễu cười một tiếng. Có lẽ đổi một nhân vật mà nói, làm người da vàng chiếm cứ thế giới chủ đạo địa vị lúc. Sử dụng đỉnh cấp văn minh vũ khí trời sinh nhân nhưng là người da trắng. Phòng trừng hắn cũng sẽ làm ra giống vậy quyết định đi. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy ta muốn yêu cầu lần nữa đối với linh hồn kế hoạch tiến hành bỏ phiếu. Ngay tại nhất hào thủ trưởng ngẩn người lúc, United Kingdom thủ tướng không biết nói những gì, lại một lần nữa yêu cầu đối với linh hồn kế hoạch tiến hành một vòng mới bỏ phiếu. Mà mọi người cũng đều yên lặng nói ra tự quyết định. Tán thành, tán thành, phản đối, chấm chấm, vẫn không có kết quả. Câu trả lời vẫn là 7 cái quốc gia cự tuyệt mở khải linh hồn kế hoạch. Bất quá lần này mọi người không có lại yên lặng bao lâu. Bởi vì ở trên bàn hình lập thể chung, cái kia chiến đấu căn phòng đã phát sinh biến hóa. 7 tên khôi giáp người đã toàn bộ tan tành, mà mấy trăm tên linh hồn tự do cũng ở đây khổ khổ ngăn cản. Mỗi một giây cũng có mấy tên linh hồn tự do bị đánh tiêu tan. Trong cả sân rậm rạp chằng chịt quỷ quái cũng chết được không sai biệt lắm. Nhưng là còn dư lại dư quỷ quái vẫn có mấy chục con nhiều. Càng không nhiều chỉ chân ma cấp quỷ quái ở nơi nào gầm thét hoành hành. Mà đáng sợ nhất là Rocky đã biến thành một cái thân cao túc đạt tới 100 mét lớn nhỏ đen nhánh người khổng lồ. Này đen nhánh người khổng lồ diện mục dữ tợn, đầu dài 9 chỉ dài hơn mấy trượng cự giác, cả người miếng vảy gai xương, miệng phun khói đen, mắt bốc hắc hỏa, giống như từ cái này thời đại hồng hoang liền tồn tại ma thần một dạng. Hơn nữa kỳ lạ nhất là cái này đen nhánh người khổng lồ trong hai mắt đều có một cái hình tam giác phù văn kỳ dị. Mỗi khi nó cặp mắt nhìn về một cái linh hồn hoặc là nơi nào đó căn phòng lúc, một mảnh nước sơn hắc hỏa diễm liền thiêu đốt đi, kia linh hồn tự do lập tức liền ở trong khói đen bị đốt thành tro bụi. mà hắc hỏa không có gì không đốt. Thậm chí ngay cả sàn nhà trung khảm nạm siêu điện từ hợp kim cũng cùng nhau đốt rung. Ngắn ngủi mười mấy giây lúc này, một cổ hắc hỏa liền từ lòng đất 150m đốt tới lòng đất 180m nơi. Thậm chí còn đang không ngừng hàng bên trong. Mắt thấy như thế, đông đảo người lãnh đạo quốc gia tất cả đều là thần sắc đại biến. Bọn họ tất cả đều nhìn lẫn nhau mà bắt đầu. Mà ngọn lửa màu đen kia xông thẳng mà xuống, lại nấu sôi một tầng sàn nhà, nung chảy rồi siêu điện từ hợp kim tiếp tục hướng xuống mà tới. Tà thần Loki, quả nhiên, năm đó Rocky nếu không có tiêu tan chết, như vậy hắn lấy được thế giới Sajok Mungander, cực kỳ di sản có khả năng chính là lớn nhất. Hắn quả nhiên dung hợp ám khí Loki mắt, lại có thể mượn thế giới xa lực lượng. Tới, giải phóng, ra tà thần Loki chân thân a. Một tên người lãnh đạo quốc gia thở dài nói. Tổng thống nước Mỹ mặt đầy nghiêm nghị. Hắn nhìn một chút mọi người, rồi mới lên tiếng. Ta đề nghị, mở ra trung cấp linh hồn hệ thống phòng ngự. Chạy Aubrey cự thần binh. Những người còn lại rõ ràng đều là sửng sốt một chút. Một tên trung niên nữ tử người lãnh đạo quốc gia mở miệng nói. Nhưng là trung cấp linh hồn hệ thống phòng ngự không phải là còn có chỗ sơ hở sao? Hơn nữa chạy Aubrey cự thần binh muốn tiêu hao năng lượng quá lớn. Ta sợ linh trì bên trong bọn họ khả năng gánh vác không được a. United Kingdom thủ tướng lớn tiếng. Nói, gánh vác không được liền đổi một nhóm. Chúng ta để hạn hẳn là dưới đất 150m. Đó là thấp nhất để hạn. Vượt qua nơi đó liền đại biểu uy hiếp chịu sát chi hạch. Đây là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho dù liều mạng linh trì bên trong toàn bộ nhân tử vong, cũng tuyệt đối không thể để cho chịu sát chi hạch có đinh điểm hư hại. Cho dù chúng ta không mở khải linh hồn kế hoạch, nhưng là phải tìm được đỉnh cấp văn minh vũ khí trời sinh, cũng cần chịu sát chi hạch hiệp trợ chứ. Các vị, ta tán thành mở ra trung cấp linh hồn hệ thống phòng ngự. Ngoặc kép chấm chấm. Ta tán thành, chấm chấm. Ở bỏ phiếu đồng thời, mọi người tựa hồ đã biết lần này bỏ phiếu kết cục một dạng mỗi người bọn họ lấy ra trên cổ mình một quả ghi dị phù hiệu, đem khảm nạm ở trước mặt trên bàn một cái ổ lõm chung. Trong nháy mắt, một ánh hào quang chợt sáng ở bên trong căn phòng. Sẽ ở đó một đạo ngọn lửa màu đen từ đỉnh hạ xuống. Hòa tan hết thảy, thiêu đốt hết thảy xuống phía dưới mặc đi lúc. Kỳ hạ hàng khoảng cách đã sắp đến lòng đất 200m chỗ. Đột nhiên, từ dưới đất không biết sâu đến mức nào địa phương. Một cái quả đấm to thẳng đột mà ra. Hung hăng đụng vỡ toàn bộ ngăn ở đem dọc đường sàn nhà. Trần nhà cái gì, vô luận nhiều rắn chắc siêu điện từ kim loại đều không cách nào ngăn trở đem phân hào. Nhiều nhất 2-3 giây lúc này, ở ngọn lửa màu đen sắp xuyên thủng lòng đất 200m nơi lúc. Cái này quả đấm to đã nghênh ở ngọn lửa màu đen trước. Nhẹ nhàng một tiếng tê vang, liền đem luồng ngọn lửa màu đen này đánh tiêu tan hư vô. Không đơn thuần như thế. Cái này quả đấm to càng là thẳng hướng lên đột phá đi. 333, dọc theo đường đi phá vỡ không biết bao nhiêu căn phòng. Tiếp theo tại cách mặt đất ước chừng 150m nơi địa phương. Hung hăng đánh vào kia 100m người khổng lồ trên người. Đẩy nó một đường bay lên trên đi. Đập vụn rồi trần nhà. Đánh nát căn phòng cao ốc. Tiếng ầm vang chung. Đem hung hăng đánh ra chỗ ngồi này dáng vóc to cao ốc. Trực tiếp đánh tới giữa không trung. Thiên, riêng này chỉ quả đấm liền chừng 40 đến 50m lớn nhỏ. Cánh tay kia chiều dài càng là vượt qua 200-300m. Đây là một cái phảng phất kim loại hoặc là người máy cấu tạo như vậy quả đấm. Ngân quang lóe lên, đường vân rõ ràng, cứ như vậy dơ lên đỉnh trên mặt đất. Phảng phất một tòa núi nhỏ, khi này chỉ quả đấm to đem Rocky biến thành 100m người khổng lồ cho đánh ra cao ốc sau. từ kia sư trong lòng đất truyền đến một trận giống to âm thanh. Âm thanh đào cuồn cuộn, phảng phất núi lửa phun trào. Giống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.